Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637, chương 636 rừng rậm. Thật lớn cái đuôi chụp đánh trên mặt đất, kích khởi vô số toái thổ. Ai? Là ai? Rốt cuộc là ai ở trong tối tính ta? Có bản lĩnh đi ra cho ta. Đi ra cho ta a. Tịch Ly không có nhúc nhích. Giờ phút này Cam Mạnh còn không có hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Cam Mạnh chụp phủi. Máu tươi cũng càng lưu càng nhiều. Chính là chung quanh liền một cái bóng dáng đều không có nhìn thấy. Càng đừng nói là tu sĩ. A. Cam Mạnh lý trí ở một chút tiêu tán. Phẫn nộ cùng đau đớn dần dần xâm chiếm đầu óc của hắn. Chính là theo thời gian trôi đi. Cam Mạnh từ lúc bắt đầu sợ hãi đến sau lại sợ hãi. Cho tới bây giờ tuyệt vọng, thân thể hắn đã bị ăn mòn hơn phân nửa, mà trong cơ thể dị tộc năng lượng cũng bị ăn mòn hơn phân nửa, lăn lộn qua đi. Không thể động đậy quỳ dạp trên mặt đất, Cam Mạnh một đôi mắt gắt gao nhìn cách đó không xa, hắn không cam lòng a, hắn không cam lòng a. Hắn Cam Mạnh sống lâu như vậy, sóng to gió lớn cũng trải qua quá, chính là hiện giờ liền phải thua tại nơi này sao? Hắn liền âm đồ vật của hắn đều còn không có nhìn đến. Trước kia cũng không phải không có tu sĩ muốn dùng độc đối phó dị tộc. Chính là dị tộc tự thân phòng ngự hệ thống rất cường đại. Đại bộ phận độc tố đều đối bọn họ vô dụng, chỉ có số ít bộ phận độc hữu dụng. Chính là những cái đó độc nguyên vật liệu bản thân liền thưa thớt hiếm thấy. Hơn nữa luyện chế khó khăn, cho nên thập phần thưa thớt, hơn nữa. Chín thành nửa độc chỉ có thể làm cho bọn họ tạm thời không có sức chiến đấu, mất đi tánh mạng cũng. Chỉ có kia một loại nhất thưa thớt, cái loại này độc. Hắn gặp qua, chính là lại không phải hiện giờ thứ này. Cái loại này độc là một kích mất mạng, mà này độc càng như là một loại tra tấn. Rốt cuộc là ai? Lại là như vậy âm độc. Âm dương song sinh hỏa cùng thiên thương đều cảm nhận được kia cổ đang ở nhanh chóng ăn mòn Cam Mạnh dị tộc năng lượng độc tố trên người. Có kia tiểu hắc cầu hơi thở, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, quả nhiên. Vẫn là hắc bạch căn nguyên chi lực lợi hại a. Nếu là không có hắc bạch căn nguyên chi lực cuối cùng thêm kia một chút tiểu hắc cầu trên người độc tố, bọn họ những cái đó độc tố nhiều nhất có thể ăn mòn đến dị tộc huyết nhục. Mà chuyện đó quan dị tộc tánh mạng, dị tộc năng lượng lại là không thể đủ ăn mòn. Nơi này động tĩnh không nhỏ. Tịch Ly nhìn Cam Mạnh bộ dáng không có tới gần, một lá bùa qua đi, đem Cam Mạnh cuối cùng một chút tâm tư cũng tạc cái sạch sẽ, nhanh chóng đi hiện trường thu thập, cầm đi chiến lợi phẩm. Tịch Ly nhìn bị độc tố xâm nhiễm mặt đất, khẽ nhíu mày, từ không gian nội móc ra một cái đại cái dương, hợp với này một khối mặt đất đều cùng nhau đào, lại chồng lên mấy cái dương. Đi diệt trừ chính mình hơi thở sau, Tịch Ly nhanh chóng hướng chính mình trên người dán lên một lá bùa, mới dán lên bùa chú. Liền cảm giác được có vài đạo thần thức nhanh chóng hướng bên này lược tới, hơn nữa có một đạo đã tỏa định nàng, ám chọc chọc chạy trốn. Đã không có khả năng, Tịch Ly sạch sẽ lưu loát từ bỏ ám mà đào tẩu. Một chương vạn dặm độn phu hướng trên người một dán, thân hình nháy mắt di động, kia tỏa định thần. Thức ngốc một chút, muốn lại lần nữa tìm kiếm Tịch Ly thời điểm. Tịch Ly đã mất đi tung tích, thái thúc hy văn tiền bối. Chính là cảm giác được cái gì? Mặt sau đuổi kịp tu sĩ vội vàng nhìn phía sắc mặt không tốt lắm thái thúc hy văn. Không khỏi có chút thấp thỏm, thái thúc hy văn. Thập phần xác định chính mình tỏa định một cái tu sĩ, hơn nữa kia tu sĩ trên người hơi thở tuy rằng. Che giấu thập phần nhanh chóng. Nhưng là cùng lúc trước ở cùng dị tộc chiến tranh thượng lưu lại một tia hơi thở vẫn là có chút. Tương tự, cái này tu sĩ 89 phần 10 chính là kia chỉ che giấu mất đi tung tích côn bằng thần thú. Thái thúc hy văn ý thức được điểm này. Sắc mặt càng thêm không hảo. Tưởng hắn đường đường một vị nửa bước hợp thể kỳ đạo quân. Thế nhưng làm nhãi danh kia ở trước mặt hắn sinh sôi đào tẩu hai lần. Hơn nữa lúc này đây. Hắn còn tầm mắt tỏa định hắn, đều bị hắn cấp chạy trốn. Hắn cảm giác được, kia cuối cùng chợt lóe rồi biến mất chính là phù văn. Vạn dặm độn phù, Thái Thúc Hy Văn thần thức lại lần nữa quét ra thời điểm. Nơi nào còn có người nọ thân ảnh. Thái Thúc Hy Văn khí nghiến răng nghiến lợi, hắn một cái yêu tu. Liền tính là thần thú côn bằng. Chính là trên người như thế nào liền như vậy nhiều nhân tộc bảo mệnh đồ vật đâu. Trừ phi, hắn thật là cái nửa yêu. Hoặc là có nhân tu dưỡng, từ ngày đó hắn cứu này đó nhân tộc. Hơn nữa hôm nay biểu hiện, Thái Thúc Hy Văn tuy rằng cảm thấy, nếu là bọn họ suy đoán là thật, thần thú côn bằng thân cận nhân tu, là hảo, chính là, hiện giờ, hắn cảm thấy nghẹn khuất thực. Còn có, hắn có như vậy đáng sợ sao? Thế cho nên, còn thấy đều không có thấy một mặt, liền phải trốn chạy sao? Độn phù nhiều quý a, vạn dặm độn phù liền càng thêm. Hắn như thế nào liền như vậy bỏ được đâu? Thái Thúc Hy Văn một trưởng đánh khai mặt đất, chờ nhìn đến dưới nền đất bị đào ra một cái thật lớn lỗ thủng lúc sau. Khóe miệng đều nhịn không được trừ trừ, nơi này là có cái gì bảo bối sao? Thế cho nên liền nơi này thổ đều không buông tha. Chẳng qua đương tầm mắt quét đến trên vách động kia vài giọt không chớp mắt chất lỏng lúc sau. Hơi hơi nheo lại đôi mắt kia đồ vật. Là phi linh trùng nước bọt, nghĩ đến cái gì? Thái Thúc Hy Văn không thể không hoài nghi nơi này cất giấu mỗ chỉ dị tộc. Sau đó bị kia tiểu tử thấy được. Sau đó dùng cái gì thủ đoạn? Đem dị tộc cấp kết quả. Không nghĩ muốn lưu lại dấu vết. Cho nên liên quan này một miếng đất đều cấp đào đi rồi, chỉ là rốt cuộc vẫn là tuổi trẻ chút. Không có chú ý tới trên vách động nước bọt, Thái Thúc Hy Văn bất động thanh sắc hủy diệt kia trên. Vách động phi linh trùng nước bọt, Tịch Ly cũng không biết Thái Thúc Hy Văn nội tâm phỉ báng, Thái. Thúc Hy Văn suy đoán chỉ là một bộ phận, nàng mang đi kia khối thổ nhưỡng. Càng có rất nhiều bởi vì kia độc tố quá mức lợi hại. Vạn nhất làm nó lưu tại nơi đó. Tạo thành kia khối thổ nhưỡng dị biến. Đến nỗi Thái Thúc Hy Văn chú ý tới nước bọt. Tịch Ly căn bản không biết nàng tới từ du 3000 giới không có bao lâu. Có chút tin tức đã biết cái đại khái. Nhưng là một ít chi tiết. Vẫn là khiếm khuyết ở độn ra vạn dặm lúc sau. Không có giống lần trước giống nhau. Tìm cái gì nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương. Loại này biện pháp dùng một. Lần là đủ rồi, nơi nào rừng rậm nhiều. Nàng liền hướng nơi nào toàn, vài lần quẹo vào lúc sau. Liền lại lần nữa ở một viên thụ trên thân cây đào một cái động. Làm hướng quang dục sinh hảo cây cối. Hơn nữa mấy cái trận pháp lúc sau. Tịch Ly liền nhắm mắt, nương liễm tức quyết, tiến vào trạng thái chết giả, này phiến rừng cây. Nàng tiến vào thành trì phía trước liền chú ý tới quá, dị thường cao lớn. Hơn nữa cây cối đều tương đối cứng rắn, lui tới tu sĩ cũng không ít, Thái Thúc Hy Văn tìm một cái cớ qua loa lấy lệ mặt sau tu sĩ lúc sau. Liền rời đi hiện trường, sau lưng lại ám chọc chọc đi tìm Tịch Ly, vài lần tìm tòi lúc sau. Liền Tịch Ly sở ngốc khu rừng này cũng tỉ mỉ lục soát một lần, tiêu phí nửa tháng. Vẫn là không có tìm được, Thái Thúc Hy Văn khí từ ngứa răng. Này nơi nào là thần thú côn bằng a? Này rõ ràng chính là một con sẽ đào mê cung lão thử. Này trốn miêu miêu công phu. Cũng là không ai. Thái Thúc Hy Văn thập phần không cam lòng. Chính là kia tiểu tử trốn tránh công phu thật sự lợi hại, muốn tìm được hắn. Trừ phi vận khí tốt. Hoặc là kia tiểu tử tự động ra tới. Thái Thúc Hy Văn làm tông môn ám môn đệ tử. Cẩn thận canh giữ ở hắn cảm thấy có khả năng mấy cái địa phương, nếu là nói. Ban đầu tìm Tịch Ly, là xuất phát từ bảo hộ cùng ích lợi ý tưởng. Hiện tại hắn là thật sự đối cái kia thần thú côn bằng cảm thấy hứng thú. Tuy rằng làm hắn thập phần phát điên, chính là nhiều thông minh một cái vãn bối a, lại còn có vô cùng có khả năng là cái nửa yêu. Có bọn họ nhân tộc huyết mạch đâu. Càng quan trọng là, nghe nói nàng kiếm pháp cũng thập phần lợi hại. Thật tốt mầm a, hết chương.